Chương 48, Bắc Minh Dạ nổi giận 4. Huyền Mộng dịu dàng cười một tiếng, liền rời đi tại chỗ. Chờ rời đi nơi đó, Huyền Mộng nụ cười trên mặt liền biến mất đi đến chính sảnh phía trước về sau. Huyền Mộng chờ nha hoàn lấy ra cung tiễn, liền đi vòng qua một bên khác giơ lên cung tiễn. Huyền Mộng cũng không có đem nó nhắm chuẩn Trọng Nguyệt, mà là nhắm ngay Ngọc Lưu phía trên này độc là sư phụ cho nàng một ngày tán. Trong vòng một ngày, nếu không có giải dược, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ hơn nữa sau khi trúng độc, ngay lập tức sẽ toàn thân bất lực, không có thể động dụng nội lực. Hai người kia không phải muốn bảo vệ Huyền Trọng Nguyệt sao? Chờ bọn hắn không thể động về sau, nàng liền muốn hai người bọn họ tận mắt nhìn Huyền Trọng Nguyệt là thế nào chết. Nghĩ tới đây, Huyền Mộng câu môi cười cười, trong tay tiễn nhắm chuẩn Ngọc Lưu, kéo một phát, tại buông tay ra, đem tiễn liền bắn ra ngoài. Trọng Nguyệt vì giúp Ngọc Lưu ứng phó một lần nhị trưởng lão, liền đang đánh nhau bên trong bất chi bất giác kéo ngắn cùng Ngọc Lưu khoảng cách mới tránh đi tam trưởng lão công kích. Trọng Nguyệt liền mắt sắc thấy được Huyền Mộng bắn ra mũi tên kia, khi thấy mũi tên kia là hướng về Ngọc Lưu đi thời điểm, Trọng Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, quay người liền hướng về Ngọc Lưu chạy tới. Nhìn thấy Trọng Nguyệt hướng về Ngọc Lưu chạy tới, tam trưởng lão còn hơi nghi hoặc một chút, tốt lúc trước liền kéo ngắn khoảng cách, cho nên tại một khắc cuối cùng, Trọng Nguyệt chạy tới Ngọc Lưu phía sau, thay nàng đỡ được mũi tên kia đột nhiên bị người ôm lấy. Ngọc Lưu còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được Mộ Dung quát to một tiếng. Trọng Nguyệt trong nháy mắt đó, Ngọc Lưu thân thể cứng đờ, rõ ràng cảm giác được ôm lấy hai tay mình chậm rãi trượt xuống. Ngay tại Trọng Nguyệt muốn ngã trên mặt đất trước đó, Ngọc Lưu quay người, ôm lấy Trọng Nguyệt, nửa ngồi lấy thân thể quỳ xuống trên mặt đất, mà Trọng Nguyệt cứ như vậy ghé vào Ngọc Lưu trong ngực nhìn xem Trọng Nguyệt trên lưng cái kia huyền thiết tiễn. Ngọc Lưu liền hiểu rõ ra mũi tên kia vốn là muốn bắn nàng, là Trọng Nguyệt thay nàng cản lại lần thứ nhất. Giết người vô số Ngọc Lưu sợ hãi như vậy một người chết ở trước mặt mình Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, ngươi thế nào? Thất kinh thanh âm, để cho Trọng Nguyệt có chút lấy lại tinh thần. Huyền Mộng thực lực quả nhiên không phải đóng, một tiễn này cực nặng, a đừng hoảng hốt, ta không sao. Trọng Nguyệt khẽ cười nói, nàng hiện tại toàn thân bất lực, chỉ sợ là mũi tên kia bên trên còn có những vật khác. A Mộ Dung một kiếm ngăn đại trưởng lão công kích, chạy tới Trọng Nguyệt phía sau, ném ở trong tay kiếm, đè lại Trọng Nguyệt lưng. Một cái dùng sức đem mũi tên kia rút ra, khi thấy cái kia trên đầu tên huyết lúc, Mộ Dung nhíu mày nhìn về phía Trọng Nguyệt vết thương, ngay sau đó nhìn về phía Huyền Chính mấy người. Huyền gia người quả nhiên là tốt lắm, lấy nhiều khi ít không ít, còn đã bắn xuống đầu cám tiễn, thực làm chúng ta Phệ Nguyệt Điện không dám san bằng các ngươi. Phủ tướng quân có phải hay không hạ độc? Ngọc Lưu giật mình, nhìn về phía Trọng Nguyệt vết thương, quả nhiên thấy miệng vết thương chảy ra huyết cũng là màu đen. Rõ ràng là kịch độc, ca dạng này biến cố đột nhiên, là Huyền gia người cũng không nghĩ tới. Duy chỉ có Đỗ Như cười lạnh một tiếng. Huyền Chính nhìn về phía chỗ đó, liền thấy Huyền Mộng đứng ở nơi đó, không khỏi nhíu nhíu mày lại. Huyền Mộng QNZ không nghĩ tới Huyền Trọng Nguyệt thế mà lại không muốn sống đi ngăn lại công kích, thu hồi cung tiễn, hướng về Huyền Chính bọn họ đi tới. Chờ đi đến Huyền Chính trước mặt về sau, Huyền Mộng không đợi Huyền Chính nói chuyện, liền một bộ đáng thương nhanh khóc bộ dáng nói ra, ra ra Mộng Nhi. Mộng Nhi cũng là nhìn trưởng lão bọn họ như vậy phí lực, mới nghĩ ra tay giúp đỡ. Huyền Khê thấy vậy, cười lạnh một tiếng, nữ nhân này càng ngày càng biết trang.